Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125, 6 nguyệt 10 ngày rạng sáng tam điểm, theo tam đẳng tòa tân nhân nhiệm vụ hoàn thành, khảo sát xong Bách Hàn hai đội cũng ngồi xe phản hồi. Cũng may lần này hai thành mở ra mấy chiếc xe tính năng cường đến nhiều. Cuối cùng ở màn đêm buông xuống tới trông sát. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, thông qua thám tử không ngừng truyền quay lại tin tức, hơn trăm dặm ngoại Cửu Giang thành phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là nội đấu, Giang chủ quản vị này tiền nhiệm thủ lĩnh thân thích đã chịu Giang Tuấn hắc bò cạp ảnh hưởng ở. Tuyển cử chung bị bãi miễn, thay thế chính là thủ vững suối nguồn Lý chủ quản, hai người tùy theo mang theo thân tín bộ hạ việc binh đao gặp nhau. Đêm đó Cửu Giang thành máu chảy thành sông, ác đấu đắc thắng Lý chủ quản gian nan thắng được, Giang chủ quản bất hạnh bỏ mạng, Giang Tuấn phủ đệ bị phong tỏa điền bình, Cửu Giang thành hoàn toàn bắt đầu tân thời đại. Đối với trông sắt cùng cục đá thành tới nói đây là tốt không thể tái hảo tin tức. Cửu Giang thành tuổi trẻ lực tráng chiến sĩ nguyên bản thắng qua hai tộc rất nhiều. Hiện tại thiệt hại non nửa. Thực lực chênh lệch đại đại giảm nhỏ, Mộc Phù Bộ là không có đại dung truyền, bất quá thủ lĩnh chi nhất Mộc Dương bị giam giữ ở cục đá thành. Cũng đủ Mộc Phù thủ lĩnh Mộc Tùng đau đầu, trông sắt cùng cục đá thành tác sĩ khí tăng vọt chuẩn bị nghênh đón chạy dài 2 tháng mùa mưa. Đây cũng là bọn họ có thể cùng Cửu Giang Mộc Phù chống lại quan trọng lợi thế. Tới rồi cuối năm, liền đến 4 cái bộ lạc ngồi xuống đàm phán thời điểm mân ni chương 99 Sahara sa mạc 12-2017. Năm 6 nguyệt 11 ngày sáng sớm tắm gội sa mạc gió nóng tỉnh lại. Bách Hàn đẩy ra cửa sổ lười biếng đánh cái ngáp, gối bạn tối hôm qua lưu lại khách nhân cùng tiểu cẩu đang ngủ ngon lành. Rửa mặt khi nàng nghe được Thiết San đại kinh tiểu quái thanh âm. Nghĩ đến lại ở lăn lộn kia tiểu phùng đá cuội, thực lạnh, Bách Hàn, chỉ cần một tiểu tảng đá nửa ngày thủy liền sẽ biến lạnh. Nhưng ta đem sở hữu cục đá đều bỏ vào đi thực mau liền biến lạnh, đúng rồi. Chính là phóng lại nhiều cũng sẽ không kết băng, không có thủy chỉ có thể dùng bàn chải đánh răng. Tuy tiện soát vài cái hàm răng Bách Hàn nhớ tới Titan trong rừng rậm cái kia thuần bạc lụa mang. Quay chung quanh hoa tươi tuyết đầu mùa đảo nhỏ con sông. Kết băng, Thiết San khát khao mà nói. Ta chưa thấy qua băng. Băng là bộ dáng gì? Trở lại phòng Bách Hàn thuận tay sửa sang lại không ra hơn phân nửa dương hành lý. Giống pha lê giống nhau. Pha lê người cũng chưa thấy qua sao? Kỳ quái, không nên a. Tựa như tương đương, nàng đánh giá phòng. Thuận tay đem đựng đầy thủy cái ly đặt ở dưới ánh mặt trời. Có điểm giống mặt nước tóc ngắn tiểu cô nương ghé vào mặt bàn nhìn chằm chằm ly nước. Ly đế đá cội giống như lưu ly. Bách Hàn ngươi chừng nào thì trở về. Bách Hàn động tác dừng một chút. Ngươi biết đến, đoàn tàu xuyên qua một lần muốn bổ sung thật lâu năng lượng. Có đôi khi mấy năm, có đôi khi mười mấy năm. Cho nên ta cũng không biết ta sẽ chờ ngươi, Thiết San vội vàng mà nói. Lưu Thúc cũng đến trở về. Hắn còn phải giúp chúng ta trị thủy đâu, nếu là lão Lưu thật sẽ trị thủy thì tốt rồi. Bách Hàn bỗng nhiên không đành lòng lừa gạt cái này sinh hoạt ở sa mạc chung. Liền băng cũng chưa gặp qua tiểu nữ hai. Đem đề tài tách ra đi dơ lên một tiểu túi tê sa. Xem, ta mang theo cái gì? Đây là, cát đất, Thiết San mê hoặc hỏi, lại nhìn chằm chằm nàng trong dương một bọc nhỏ thâm cây xanh vật. Đây là Cửu Giang thành bụi cây sao? Bách Hàn có vài phần đắc ý. Đương nhiên, ta đến Cửu Giang thành ngày đầu tiên thải, mang về tặng người, là ngươi nam bổn hữu sao? Thiết San giảo hoạt mà chớp mắt, ngay sau đó hoan hô lên, nhất định là ngươi nam bổn hữu. Các ngươi kết hôn sao? Bách Hàn phủng mặt cười to, nơi nào nha, chúng ta trước mắt chỉ là bằng hữu. Tối hôm qua không phải cùng ngươi nói, chúng ta nơi đó kết hôn đã khuya, giống chúng ta như vậy thời không lữ giả đi nhờ đoàn tàu đến bất đồng thời không? Nhìn thấy có ý nghĩa đồ vật liền mang về làm kỷ niệm. Nhà, đây là sa mạc nhất cụ đặc sắc đồ vật lợi hại như vậy. Ta mặc kệ ta cũng tưởng ngồi kia chiếc đoàn tàu. Bách Hàn ngươi dẫn ta lên xe sao? Thiết San giống sở hữu làm nũng tiểu nữ hài giống nhau ở gối. Thượng lăn qua lăn lại, ngươi đều gặp qua Thạch Phàm, ta còn không có gặp qua ngươi, nam bổn hữu này không công bằng. Chúng ta chính là lão thiết, ăn qua đơn giản bữa sáng vị này tiểu lão thiết liền biến mất. Thẳng đến buổi chiều mới lại lần nữa toát ra tới. Đồng dạng dùng hoa khăn tay bao vây lấy thứ gì thần bí hề hề đưa cho Bách Hàn. Tặng cho ngươi cùng ngươi nam bổn hữu. Lão thiết, đó là khối trẻ con nắm tay lớn nhỏ kim cương. Hiện ra bất quy tắc hình chứng, ánh tươi đẹp ánh mặt trời chớp động bảy màu quang huy. Đây là chúng ta trông sắt bảo vật, cục đá thanh cửu giang thành đều không có. Xưa nay chỉ truyền cho gia tộc trưởng tử hoặc là trưởng nữ, kim cương thoạt nhìn giống cái nho nhỏ. Thái Dương, Bách Hàn nghe thấy chính mình kinh ngạc thanh âm, nó tên gọi là gì? Quang Minh Chi Sơn, Thiết San kiêu ngạo mà nói. Vốn dĩ muốn ta mãn 18 tuổi mới có thể kế thừa. Bất quá ta đối gia gia nói là muốn tặng cho ngươi. Bách Hàn, mang cắt đất cùng bụi cây trở về sẽ cho Sahara hổ thẹn. Đây mới là chúng ta Sahara chân quý nhất bảo vật Quang Minh Chi Sơn. Bạn cùng phòng Trương Ngạn bạn trai Lý Trình chuyên môn ở khởi điểm viết thần quái tiểu thuyết. Có thứ ăn cơm khảo Bách Hàn, thế giới 10 đại kim cương là này đó. Bách Hàn trả lời không ra, vị này đọc nhiều sách vở đại thần đĩnh đạc mà nói. Tiên hy kim cương châu phi ngôi sao, xếp hạng đệ nhất chính là được khảm ở Anh quốc vương miện đỉnh chóp giá chữ thập thượng quang minh. Chi Sơn, trong truyền thuyết cử thế vô song chân bảo. Hiện tại đến phiên Bách Hàn cuống quýt chối từ. Không được, ngươi lưu lại đi. Thiết San giống cái đại nhân nắm chặt nàng bàn tay. 100 viên quang minh chi sơn cũng so ra kém ta 33. Bách Hàn, người đã cứu ta 33 lại tặng cho ta thiên mã cục đá. Ta tưởng đem nó tặng cho ngươi, mặt trời xuống núi thời điểm. Trông sắt cục đá thành thủ lĩnh đều tới phó thực tiện yến. Trong bữa tiệc thiết cốt Thạch Xuyên trịnh trọng hướng các hành khách biểu đạt lòng biết ơn. Rượu quá 3 tuần quanh có tìm hiểu mọi người khi nào trở về. Lão Lưu vẫn như cũ là kiểu cũ, đoàn tàu bổ sung năng lượng yêu cầu thời gian rất lâu. Hiện tại không dám cam đoan, bất quá nên ký lục nên thăm dò hàng mẫu cũng thu thập. Có khả năng đều làm, chờ tin tức tốt đi, thấy hai tộc rất là uể oải. Vị này nhất đẳng tòa hành khách nói cùng chuyện thật dường như. 500 năm sau mưa thuận gió hòa, lạc thủy tuyền hảo đâu. Chuyện gì cũng không có, các vị đều đem tâm đặt ở trong bụng, tới, ta còn phải kính ta trưởng bối một ly. Thạch Xuyên cũng dũng cảm mà vẫy vẫy tay. Không sợ, chúng ta cùng Cửu Giang Thành đánh nhiều ít năm giao tế. Không kém điểm này thời điểm, mắt nhìn mau trời mưa, các ngươi chạy nhanh trở về đem nước suối vấn đề giải quyết. Đây chính là đại sự, đưa cho hành khách lễ vật cũng là kim cương hoàng kim. Này phiến Sahara sa mạc hiển nhiên ẩn chứa phong phú mỏ vàng cùng kim cương mạch quạng. Tuy rằng phẩm chất so ra kém Thiết San lén đưa cho Bách Hàn Quang Minh Chi Sơn cũng đều khó gặp. Lão các hành khách tốt xấu gặp qua việc đời, tân nhân đôi mắt đều bị ánh hoa. Dĩ vãng đại bộ phận nhiệm vụ Bách Hàn đều nóng lòng về nhà. Lần này lại rất luyến tiếc tiểu Thiết San, con bướm cánh nhẹ nhàng vỗ. Hai cái đại quốc chiến đấu lệnh cái này tiểu nữ hài thế giới cùng chính mình nguyên bản thế giới. Càng lúc càng xa, biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuy rằng thuận lợi cứu ra nàng phụ thân, các hành khách lời thề son sắt hứa hẹn lại là trăng trong nước hoa trong gương. Chính mình rốt cuộc hồi không đến này phiến xa mà càng chưa nói tới thống trị nước suối. Đem Thiết San đưa tới chính mình phòng quan trọng cửa sổ. Bách Hàn thật cẩn thận lấy ra khối hoa khăn tay phủng ở lòng bàn tay. Đối phương lập tức mở to hai mắt, đó là một quả lớn bằng bàn tay. Phẳng phất thuần bạc đúc liền trắng tinh lông chim, nhẹ nhàng chuyển động liền theo ánh mặt trời phát ra thay đổi liên tục quang mang. Đây là phách gia tác tư cánh chim, thiên mã cánh, đem nó đặt ở cái mũi phía dưới liền có thể ở dưới nước hô hấp. Con có thể lệnh đầu óc bảo trì thanh tỉnh. Nó đã cứu ta mệnh, Bách Hàn vươn một bàn tay. Trịnh Trọng chuyện lạ nhìn chằm chằm tiểu nữ hài đôi mắt. Thiết San, đây là ta ở thời gian cuộc du lịch được đến chân quý nhất vật phẩm chi nhất. So hoàng kim, so nước mưa, so quang minh chi sơn càng chân quý. Ta không còn có cơ hội trở lại cái kia thời không? Không còn có cơ hội nhìn thấy Phách Gia Tác Tư. Cũng không có khả năng lại lần nữa được đến nó. Thiết San bản năng duỗi tay cùng nàng thật mạnh. Đánh nhau, tặng cho ta sao? Đúng vậy, ngươi hảo hảo cất chứa. Ngàn vạn không cần Nemani, nó cùng đá cuội đều thuộc về thần chi. Có được không gì sánh kịp thần lực. Thiết San, ta tin tưởng chúng nó nhất định có được, ta còn không có phát hiện sử dụng. Bách Hàn đem thanh âm ép tới rất thấp, nó nguyên bản thuộc về ta một vị hy sinh đồng đội. Ta tưởng, ngươi ở sa mạc so với ta càng cần nữa nó, cùng trăm phúc đám người ngồi xe rời đi trông sắt thời. Điểm, Bách Hàn phát hiện vị kia cố đội cư nhiên còn ở ngoài thành, ngày hôm qua từ suối nguồn trở về. Thời điểm chưa thấy được hắn, bóng ma cố đội giống cái cô hồn dã quỷ, biểu tình mờ mịt mà cố chấp. Thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cách đó không xa cửa thành ra ra vào vào mọi người. Gì, Thiết San vị kia đường tỷ cũng xuất hiện. Nàng xiêm y sọ ở Cửu Giang thành thời điểm cũ nát không ít. Bất quá vẫn như cũ mỹ lệ. Cách vài bước xa cùng cố đội nói cái gì đó. Theo sau xoay người rời đi. Cố đội té ngã lộn nhào đuổi theo đi bắt khẩn nàng ống tay áo không bỏ. Tựa như tuyệt vọng người bắt lấy cứu mạng rơm rạ. Đối phương tắc che khẩn lỗ tai, Bách Hàn có thể nhìn đến nàng gò má thượng nước mắt dưới ánh mặt trời trong suốt phản quang. Bỗng nhiên một vị nam, 6 tuổi tiểu cô nương bước chân ngắn nhỏ chạy vội tới cố đội bên cạnh lớn tiếng kêu. Ba ba tương đương, người này thật không biết xấu hổ. Dầu dĩ không vui Thiết San nắm chặt song quyền, ta muốn kêu đại ca đánh chết hắn. Thật là cái tiểu hài tử. Bách Hàn vỗ vỗ nàng đầu, uy, chỉ cần không có bạo lực gia đình, người trưởng thành chi gian sự tình giao cho chính bọn họ giải quyết hảo. Thiết San không hài lòng, mà chu lên miệng, nhiệm vụ thế giới người thường có thể nhìn đến bồng lai đoàn tàu sao? Về vấn đề này Bách Hàn cố ý hỏi qua lão Lưu. Đáp án là khẳng định, vị này kinh nghiệm phong phú nhất đảng tòa hành khách nói. Đại đa số nhiệm vụ đều sẽ phong bế một cái độc lập không gian. Người thường căn bản không có tiếp xúc cơ hội. Lần này đoàn tàu trực tiếp dừng lại ở sa mạc tình huống cũng không nhiều thấy. Người thường hẳn là cũng có thể nhìn đến. Thật dài kiểu cũ lục ra đoàn tàu đột ngột mà trống rỗng xuất hiện ở thổi quét cát bụi đại mạc khi. Trông sắt cục đá thành bộ chúng sợ ngây người. Cứ việc có kinh thế hãi tục bảo hộ thân tồn tại. Đại bộ phận người vẫn như cũ đối với mọi người, từ 500 năm sau đã đến, bán tín bán nghi. Lúc này rốt cuộc lại không thể nghi ngờ Tamani theo còi hơi minh vang. Cửa xe đón mọi người trong tay cây đuốc quang mang bỗng nhiên mở rộng. Thiết San gắt gao ôm Bách Hàn khóc thành lệ nhân. Lão Thiết, người sớm một chút trở về xem ta, Bách Hàn cũng thực thương cảm. Vỗ vỗ nàng đầu, yên tâm. Chỉ cần có thể trở về, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi, được không? Nơi xa Thạch Xuyên Thạch Nham cùng lão Lưu bắt tay từ biệt. Tả hữu thùng xe trăm phúc Hồng Hạo cũng lục tục đăng xe. Thiết San đành phải lưu luyến buông ra cánh tay, khụt khịt không quên chiều đại chó đen cũng vẫy vẫy tay. Đại cẩu ngươi cũng muốn trở về, ngươi hảo hảo dưỡng tiểu hoàng, lời tuy như thế. Nhìn thùng xe hạ hàm chứa nước mắt không ngừng múa may cánh tay Thiết San. Đã thói quen ly biệt Bách Hàn cũng nhịn không được đỏ vành mắt. Thiết San, đừng quên ta nói tương đương theo tháng 6 đế một hồi mông lung mưa phùn. Sa mạc tốt đẹp nhất thoải mái mùa tiến đến. Năm nay nước mưa thực hảo. Liên tục 3 ngày mưa to tầm tã sau đó là mưa phùn liên miên như tơ. Không trung thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm. Hoan hô nhảy nhót trông sắt cùng cục đá thành bộ lạc tưởng hết mọi thứ biện pháp chứa đựng càng. Nhiều nước mưa, hết mưa rồi, đem xe ngừng ở trông sắt xe ngoài. Thạch Phàm tiến bạn tốt phòng liền ngây ngẩn cả người. Làm gì đi, thu thập nhanh nhẹn Thiết Sơn một bộ lập tức liền phải ra cửa bộ dáng. Chờ ngươi hơn nửa ngày. Đi thôi, đi nơi nào a? Cứ việc không có nghe được trả lời. Thạch Phàm vẫn như cũ ngoan ngoãn ra khỏi thành đăng xe. Thẳng đến phát động động cơ Thiết San mới hướng tới phương Tây chỉ chỉ. Đi Lạc Thủy, Thạch Phàm kinh ngạc đem chân ngừng ở chân ga thượng. Đi Lạc Thủy làm gì? Ít nhất ngày mai mới có thể trở về. Ta ba còn chờ dùng xe đâu, khi nào trở về căn bản không ở Thiết San suy xét trong phạm vi. Nàng mày nhíu chặt bĩu môi. Thạch Phàm, ngươi có đi hay không? Sau khi thành niên Thạch Phàm chưa từng có cự tuyệt quá Thiết San bất luận cái gì yêu cầu. Cứ việc trong miệng lẩm bẩm cũng chưa cho nhà ta nói, lại không chút do dự phát động cục đá thành. Tốt nhất xe Việt dã. Màn đêm buông xuống thời điểm hai cái thiếu niên đã sóng vai ngồi ở lạc hồ nước cập bờ biên. Bên người bốc cháy lên đống lớn lửa trại, lại đem bên hồ mấy cái cây đuốc bậc lửa chiếu sáng. Thạch Phàm một bên nhiệt ăn khuya một bên nghe Thiết San nói hết. Thật sự Thạch Phàm, ta thật sự mơ thấy Bách Hàn, Thượng Nguyệt bước lên đoàn tàu cũng ở hai tộc thành viên trước mắt. Bao người biến mất Bách Hàn chờ 24 người ở sa mạc đã trở thành một cái truyền kỳ. Hiện giờ trông sắt cục đá thành nhất thời thượng đề tài không rời đi những cái đó đến từ 500 năm. Sau mọi người, không ít người quen cấp Thạch Phàm giảng thuật quá từ bọn họ trong miệng nghe được tương lai công. Việc, bốn mùa rõ ràng, phồn vinh hưng thịnh tân quốc gia, ngay ngắn trật tự tân sinh sống. Mấu chốt nhất đó là trước mắt này hồ nước suối. Thạch Phàm đưa cho nàng một cục bột bánh, mơ thấy nàng đã trở lại. Ngoặc kép, hết chương.